Đỉnh cao phú quý, chương 543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên không biết chính xác thời gian, nhìn vào độ cao của mặt trời và bóng của anh ta. Anh ta suy ra rằng phải là 1 hoặc 2 giờ trưa. Một hòn đảo nhỏ hiện ra trước mặt họ, có cảm giác ngắm núi chạy trối chết tôi mới thấy. Nhưng phải mất gần 1 tiếng lái xe tôi mới đến được hòn đảo này. Hòn đảo xinh đẹp, được bao phủ bởi thảm thực vật của nhiều khu rừng mưa nhiệt đới khác nhau. Có núi và rừng trên đảo. Con thuyền thẳng tiến ra bãi biển. Sau khi xuống tàu, Trình Uyên hỏi, con tàu thì sao? Anh có lo lắng động vật trên đảo sẽ cướp thuyền không? Tiêu Viêm ngạc nhiên hỏi. Trình Uyên cau mày. Ý tôi là cậu đã đưa thuyền vào bờ. Chúng ta rời đi thì phải làm sao? Tiêu Viêm nhàn nhạt trả lời. Hay là anh đẩy xuống? Tôi bị thương nặng. Tại sao lại có nỗ lực lớn như vậy? Trình Uyên, Tiêu Viêm thử cười nói. Vậy thì ở trên đảo đi. Trình Uyên sửng sốt. Em muốn sống ở đây sao? Mặc kệ anh, quay lưng bước đi. Sau khi suy nghĩ, Trình Uyên cảm thấy cô gái này vô cùng có năng lực. Hiện tại anh đang bị thương nặng. Anh không rõ mình sẽ gặp phải chuyện gì trên một hòn đảo hoang như vậy. Tốt hơn hết là bạn nên theo dõi cô ấy trước. Và không quá muộn để chạy nếu bạn phát hiện ra điều gì đó không ổn. Vì vậy, anh đã làm theo. Tiêu Viêm dường như đã mong đợi anh ta đến và nói. Tôi không biết bao nhiêu người nghĩ đến điều này mà không thể đến. Nhưng bạn muốn quay trở lại ngay khi bạn đến đảo. Đến đây, Trình Uyên nói không hiểu. Ở đây làm gì được? Cơn sốt vàng, Tiêu Viêm nói. Đến nơi này chim không kêu. Trình Uyên, ngay khi giọng nói đó rơi xuống, một đống phân chim rơi xuống vai anh. Tiêu Viêm thử xem. Trình Uyên, hai người đi bộ một quãng đường dài, qua một ngọn núi. Bởi vì vết thương trên người, Trình Uyên bị bỏ lại rất xa. Sau này thật sự không đi lại được, chỉ đơn giản ngồi trên mặt đất. Tôi mở quần áo ra thì thấy băng gạc trên bụng đã đỏ tấy trở lại. Vị giác đến và đưa cho anh ta một quả dừa. Trình Uyên ôm trái dừa bỗng tỏ ra rất khó chịu. Cái quái gì thế này? Anh đưa em đến đây là cái quái gì vậy? Tiêu Viêm nhìn lên bầu trời, phát hiện mặt trời đã gần đi. Nhàn nhạt nói, được rồi, đêm nay ở lại đây. Trình Uyên hung dữ nhìn cô chằm chằm. Tiêu Viêm cũng tìm một nơi sạch sẽ hơn và ngồi xuống. Mình đi đâu vậy? Trình Uyên hằn học hỏi lại cô. Anh ta lấy điện thoại ra xem và nói. Hãy leo thêm 2 ngọn núi nữa và bạn sẽ đến đó. Nó ở đâu vậy? Có thể cho tôi một khoảng thời gian vui vẻ được không? Trình Uyên lo lắng nói. Những người nói chuyện nửa vời là khó chịu nhất. Tại hiện trường, Trình Uyên thực sự ghét cô gái có vẻ nhỏ nhắn nhưng rất mạnh mẽ này. Cố Sơ đặt điện thoại xuống, cười với Trình Uyên và nói. Cho chị gái ầm cười đi. Anh sẽ nói cho em biết nó ở đâu. Phắc, Trình Uyên giận dữ hét lên. Bùm, không nói một lời. Trình Uyên tung cước bay ra ngoài mấy mét. Lần này không sao, không phải vết thương mà đạp. Cũng may, chính Trình Uyên là người chịu đòn hơn. Nếu thay đổi thì liệu ai có thể chống lại đôi chân của cô gái này? Trên đường đi, cô đã thực sự đá anh ta. Anh ta nheo mắt, tức giận nói. Sau này nói chuyện với chị gái tôi. Giữ miệng cho sạch sẽ. Trình Uyên thực sự không có khí chất. Có phương pháp nào không? Không thể đánh bại người khác ở tất cả. Một lúc lâu sau, anh mới thở phào nhẹ nhõm và lại mỉm cười với Trình Uyên. Nhìn thấy cô lật mặt nhanh hơn trang sách, Trình Uyên không khỏi sờn tóc gáy. Bí mật, người phụ nữ này thực sự là một con vật hay thay đổi. Tiêu Viêm và nói, đây là một cái tên hay. Nó được gọi là Đảo Vàng. Đảo Vàng, Trình Uyên dường như đã nghe thấy cái tên đó. Nhưng anh không thể nhớ mình đã nghe ở đâu. Tiêu Viêm thử rồi nói. Ở đây có tỉnh nhỏ lớn bằng tỉnh. Nghe được câu này, Trình Uyên không khỏi sững sờ. Nói như vậy không phải. Tương đương với một nước Nhật Bản. Nó cần nhỏ hơn một chút. Anh cười, rồi chỉ vào ngọn núi trước mặt. Vượt qua ngọn núi này, rồi đến ngọn núi khác. Có thể nhìn thấy thành phố. Vẫn còn một thành phố ở đây. Trình Nguyên hoàn toàn sững sờ. Điều này là hơi thái quá. Anh không nhớ rằng có một hòn đảo như vậy ở vùng biển gần đất liền trên bản đồ. Có lý do là nếu hòn đảo này lớn như vậy, nó phải được sử dụng từ lâu. Tiêu Viêm dường như đã nhìn ra được nghi vấn trong lòng nên giải thích. Đây vốn là một hòn đảo nhỏ và đá ngầm. 15 năm trước, Thương Đoàn phát hiện thực ra là một hòn đảo ẩn, rất thích hợp để khai hoang. Hơn nữa, ở đây có rất nhiều khoáng sản quý hiếm. Không ngoa khi nói rằng nó là một hòn đảo vàng. Nghe xong, Trình Nguyên hoàn toàn bị sốc. Đào được vô số đảo và đá ngầm để lấp đầy một hòn đảo lớn như vậy. Quả là một tuyệt tác. Lúc này, Tiêu Viêm từ trong ba lô mang theo một lọ thuốc nhỏ. Sau đó từ trong đó lấy ra một viên ném cho Trình Uyên. Ăn cái này đi. Trình Uyên nhận lấy viên thuốc và do dự. Đừng lo lắng. Nó không phải là chất độc. Nó sẽ rất có lợi cho việc hồi phục chấn thương của bạn. Tiêu Viêm nói. Trình Uyên cau mày hỏi. Tại sao tôi phải tin anh? Sư phụ của ngươi là sư thúc của ta. Ta không dám giết ngươi. Hắn tràn đầy mùi vị tức giận nói. Đạo gia muốn giết ngươi. Sư phụ suýt chút nữa trở mặt với sư thúc ta. Sư phụ ta đã cho ta một cái cảnh cáo giống như đạo trưởng sư huynh. Xét về giá trị lực lượng, Trình Uyên không bằng cô gái nhỏ trước mặt, nhưng não không chậm hơn cô ấy. Sau khi nghe những lời đạo trưởng, đầu của anh ấy nhanh chóng chuyển động, và anh ấy nhanh chóng kết nối nhiều thứ lại với nhau. Sư phụ của Trình Uyên là Vân Dĩ Hà. Cô gái nhỏ này gọi Vân Dĩ Hà là sư thúc, người gọi là đạo trưởng lại là sư huynh của cô ta. Nói cách khác, hắn cũng được gọi sư phụ mình là sư thúc Vân Dĩ Hà. Vậy thì giữa sư phụ của mình phải gọi sư phụ của hắn là sư huynh. Đạo trưởng hiện là chủ tịch của Thương Minh Kinh Thánh muốn giết mình. Cũng có nghĩa là Thương Minh muốn mình phải chết. Vân Dĩ Hà biết chuyện này và đến gặp sư huynh để bàn bạc vấn đề. Vì vậy sư huynh của cô đã gửi cô gái nhỏ tên là Tiêu Viêm này đến để cảnh báo cho trưởng. Vì vậy, hương vị của việc tổ chức một cảnh ám sát Lý Nham như vậy chỉ là để cảnh cáo đạo trưởng. Ngoài ra, chuyện đến đây cũng liên quan đến việc cảnh báo đạo trưởng. Xét cho cùng, đảo vàng được khai phá bởi Kinh Thành Thương Minh và có liên quan rất nhiều đến Kinh Thành Thương Minh. Trình Uyên đã sớm đoán ra mối quan hệ ở đây. Nhưng vấn đề cũng đến, đạo trưởng, hay thậm chí là giải kinh đô, tại sao lại muốn giết mình? Điều này phải được kiểm tra, nếu không tôi sẽ không biết mình đã chết như thế nào khi điều đó xảy ra. Trình Uyên uống thuốc, Tiêu Viêm và mỉm cười với anh ấy. Đêm nay ngủ đi, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Trình Uyên không đi được lâu nên tự nhiên không có ý kiến gì. Nằm vật ra đất. Vì quá mệt nên tôi lăn ra ngủ ngay sau đó. Tôi không biết nó đã mất bao lâu. Anh đột nhiên cảm thấy có người đang cởi quần áo của mình. Trình Uyên muốn gượng dậy. Nhưng mí mắt nặng trĩu. Đầu choáng váng. Rốt cuộc không mở được mắt. Sau đó, anh cảm thấy một đôi bàn tay nhỏ ấm áp chạm vào cơ thể mình. Cơ thể Trình Uyên đột nhiên cứng đờ. Trong đầu nảy ra một ý nghĩ tồi tệ. Cách chương.